Tu La Vũ Thần, chương 12, ngoan nhân, gocchuyenaudio.com, Sở Nguyệt tỷ thế nào đi ra rồi? Sở Phong không hiểu hỏi, mà Sở Nguyệt thì cười hì hì chạy đến trước người Sở Phong, dùng ngọc thủ trắng nõn, nhẹ nhàng đấm một quyền trên ngực Sở Phong, vẻ mặt mừng rỡ nói, tiểu tử ngươi được đó, ta nói ngươi thế nào tại ngoại môn đợi đến thong dong như thế, đã sớm đuổi kịp ta rồi à, Sở Phong xấu hổ gãi gãi đầu, Sở Nguyệt tỷ, hôm nay thực sự là cho ngươi thêm phiền phức, ta xem Sở Minh các ngươi tụ hội cũng muốn tan rã trong không vui rồi, không có việc gì, để cho bọn họ thật dài giáo huấn cũng là tốt, tỉnh lại những ngày khi dễ ngươi, đúng rồi Sở Phong đệ, ngày mai linh dược săn bắn chúng ta cùng nhau đi à. Linh dược chỉ có một mình rất khó bắt được, không được ta cùng bọn họ quan hệ ngươi cũng biết, dù là ta gia nhập vào Sở Minh, bọn họ cũng không chịu. Sở Phong lắc đầu, ngươi đừng quản, chuyện này giao cho ta xử lý, nói chung ngày mai ngươi tới nơi này tìm chúng ta là được. Sở Nguyệt lại đem Trương Trúc phiến kín đáo đưa cho Sở Phong, trên đó là một cái địa điểm ngày mai Sở Minh tụ tập. Được rồi, thấy Sở Nguyệt chấp nhất như vậy, Sở Phong cũng là thực sự không đành lòng cự tuyệt. Trần An xong Sở Phong, Sở Nguyệt liền sôi nổi hướng phủ đệ đi đến, nàng thực sự rất hài lòng, bởi vì Sở Phong hôm nay cho nàng một cái kinh hỉ rất lớn. Người trên thiên hạ đều lấy thực lực vi tôn, lúc này Sở Phong bày ra thực lực không tầm thường, nàng nghĩ người Sở gia sẽ tán thành Sở Phong. Mà Sở gia có thể đoàn kết nhất thể tuy hai mà một, đó là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Sở Uy đại ca các ngươi, nhưng vừa về tới trước cửa phủ đệ, Sở Nguyệt lại phát hiện người Sở Minh đều đã đi ra. Hành, Sở Thành cùng Sở Chân, hung hăng liếc mắt chừng Sở Nguyệt, không nói hai lời liền bước nhanh rời đi. Chuyện được copy tại tiuyenny.com, Sở Nguyệt, không phải ta làm đại ca mà nói ngươi, việc hôm nay, ngươi thực là quá mức thiên vị Sở Phong, cái này tốt a, khiến cho Sở Phong không công cầm đi hai cây tiên linh thảo không nói, còn khiến chúng ta bị hắn một phen làm nhục, hiện tại tất cả mọi người tức giận bỏ đi, ngươi thỏa mãn chưa? Sở Uy nghiêm lệ trách cứ. Sở Uy đại ca cho là ta sai rồi còn không được sao, mà nói như thế nào Sở Phong đệ cũng là người Sở gia ta, ngươi xem, Sở Phong đệ thực lực ngươi cũng nhìn thấy, hắn cũng không phải phế vật như trong mắt các ngươi, mà Sở Minh chúng ta đang cần nhân thủ, không bằng bảo hắn gia nhập vào Sở Minh chúng ta a. Nghe được Sở Nguyệt vừa nói như vậy, Sở Uy nhất thời biến sắc, nhưng vừa muốn mở miệng, trong mắt lại dần hiện ra nhất mặt quỷ dị, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, ai, thực sự là phục cho nha đầu ngươi a, được rồi, nể mặt mũi của ngươi, ta sẽ cho hắn Sở Phong một lần cơ hội, ngày mai ngươi dẫn hắn đến đây đi, thật tốt quá, đã biết Sở Uy đại ca là tốt nhất. Sở Nguyệt kích động nhảy dựng lên, cười dị thường sán lạn. Được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sở Uy lắc đầu, liền hướng phủ đệ của mình đi đến. Sở Uy đại ca cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sở Nguyệt cười đối Sở Uy phất tay, nhìn theo Sở Uy rời đi. Sở Uy đáp ứng Sở Phong gia nhập vào Sở Minh, điều này làm cho Sở Nguyệt mừng rỡ, bất quá nàng lại không có thấy, Sở Uy xoay người thì khóe miệng tươi cười âm hiểm. Sở Nguyệt xưa thì cái gã Sở Phong kia ẩn giấu quá sâu ta. Ở ngoại môn lâu như vậy, cư nhiên chưa từng nghe qua tên của hắn, xem ra hắn là nội môn khảo hạch đệ nhất danh rồi. Đúng lúc này, một gã thiếu niên đi tới, hắn cùng với Sở Phong như nhau, là tân sinh đệ tử năm nay, thành viên hôm nay mới gia nhập vào Sở Minh. Người nói rất đúng, Sở Phong đệ ở lại ngoại môn, nhất định là để lấy ban thưởng khảo hạch, cũng không biết hắn lấy được hay chưa. Nghe hắn như vậy vừa nói, Sở Nguyệt cũng là đại ngộ bừng tỉnh. Sở Nguyệt sư thì ngươi suy nghĩ nhiều rồi, năm nay ngoại môn lại xuất hiện một người ngoan nhân, đệ nhất đã sớm bị người nọ cầm đi rồi, Sở Phong đệ kia tuy nói thực lực cũng không tệ, bất quá so với người nọ quả thực bất nhập lưu. Thiếu niên cười nói, ngoan nhân, có bao nhiêu ngoan, Sở Nguyệt hiếu kỳ hỏi, đây chính là tương đương ngoan độc rồi, một con tứ giai mãnh thú, 9 con tam giai mãnh thú, 30 con nhị giai mãnh thú, chỉ là chớp mắt công phu đều bị hắn đổ sát, khi ngoại môn thiên tài đệ tử chạy tới, thấy chỉ có đầy đất thi thể mãnh thú thực lực như vậy, người nói ngoan hay không ngoan. Lợi hại như vậy, giờ khắc này, Sở Nguyệt cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thà cũng là người trải qua nội môn khảo hạch, biết cơ quan thông lợi hại, cũng biết mãnh thú đáng sợ. Mà khi mọi người còn không thể chạy tới, liền đủ thời gian giết nhiều mãnh thú như vậy, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng người này thực lực là cường hãn cỡ nào, vậy ít nhất cần linh vũ ngũ trọng mới có thể làm được. Người nọ tên gì, khiếp sợ xong, Sở Nguyệt rất muốn biết đại danh vị ngoan nhân này. Ai, ta cũng muốn biết hắn là ai vậy, bất quá thật đáng tiếc người nọ có ý định giấu giếm thân phận của mình, lấy đi ban thưởng mà vẫn chưa mở đại môn địa cung, mà là ẩn giấu, vì thế không ai biết hắn đến tột cùng là ai. Thiếu niên lắc đầu, liền cáo từ rời đi, người này thật đúng là kỳ quái, lợi hại như vậy, lại còn như vậy điệu thấp, chẳng lẽ có cái bí mật gì không thể cho ai biết. Giờ khắc này, Sở Nguyệt đối với vị ngoan nhân này, càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì nàng biết, rất có khả năng đại biểu cho, một vị đệ tử cấp thiên tài, ở trong nội môn quật khởi. Nguy rồi, nhưng đột nhiên, Sở Nguyệt chợt kinh hãi, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một màn quái dị vừa rồi. Sở Thành, Sở Chân hai huynh đệ này rời đi, vẫn chưa hướng phủ đệ họ đi đến, bọn họ đi về hướng, cùng Sở Phong là cùng đường. Giờ khắc này, Sở Nguyệt ý thức được không ổn, vội vàng hướng phía Sở Phong lúc trước rời đi đuổi theo. Nội môn rất lớn, phủ đệ Sở Phong cùng Sở Nguyệt đúng là cách nhau rất xa. Bất quá Sở Phong cũng không gấp nên chậm rãi đi tới, thẳng đến khi đi tới một chỗ hẻo lánh không người, mới ngừng lại được. Đừng lén lút nữa, ra đi. Sở Phong đem ánh mắt ném về hướng phía sau một góc tối. Tính cảnh giác không tệ à, xem ra thực sự là đánh giá thấp tiểu tử ngươi rồi. Vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh quen thuộc đi ra chính là Sở Thành Sở Chân hai huynh đệ. Lúc này Sở Chân sắc mặt tốt hơn không ít, bất quá vẻ phẫn nộ lại không giảm chút nào, hắn hiện tại quả thực trong lòng muốn giết chết Sở Phong. Sở Phong, cho ngươi một cơ hội, đem ba cây tiên linh thảo giao ra đây, rồi quỳ gối trước mặt huynh đệ ta dập đầu nhận sai, ta tạm tha ngươi một lần. Sở Thành nhìn chằm chằm Sở Phong, trong giọng nói đầy dẫy tuyệt đối tự tin. Thế nào, các ngươi đây là, muốn đánh cướp ta, chấm, đánh cướp ngươi thì làm sao, đánh cướp phải cần thực lực, ta hiện tại nói cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực. Sở Thành thân hình khẽ động, một trận tật phong liền nhấc lên, trong chớp mắt liền đi tới trước người Sở Phong, thủ trình như ưng chảo, đánh thẳng yết hầu Sở Phong. Không thể không nói, Sở Thành thực lực so với Sở Chân mạnh hơn mấy lần, dù là trong linh vũ tứ trọng cũng không tính là yếu. Chỉ bất quá, hắn đối mặt lại là Sở Phong, ngay cả tứ giai mãnh thú đều có thể xích thủ không quyền mà đánh chết. Cách chương,